Tiểu bài thỏ Vương Phi, Ác bá Vương Gia Cút. Chương 270. Góc truyện audio.com. Như Phong ca ca, theo Hạ Mộng chỉ dẫn phương hướng. Đi lên phía trước, cũng không biết đi bao xa. Chợt nghe một tiếng thiếu nữ khẽ gọi. Lý Như Phong cước bộ định tại nguyên chỗ. Công chúa, nghiêng đầu, thình lình phát hiện Nam Vân công chúa đứng trong bụi hoa. Đối diện với hắn ôn nhu cười. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, ở sau biển hoa, càng lộ vẻ đẹp không sao tả xiết, Lý Như Phong cũng nhịn không được trong nội tâm run lên. Đúng vậy, là ta, thấp giọng đáp lời, Nam Vân công chúa vượt qua biển hoa, từng bước đi về phía hắn, Lý Như Phong theo bản năng lui về phía sau vài bước. Công chúa, người tại sao lại ở chỗ này? Thái tử điện hạ Tây Tạng đang ở bên kia tìm ngươi. Ta biết rõ, ta cố ý để tứ tẩu đem hắn rời đi. Nam Vân công chúa nhỏ giọng nói. Một đôi con ngươi hắc bạch phân minh thẳng tắp nhìn mắt hắn. Lý Như Phong lại nhịn không được quay đầu ra. Vì cái gì? Bởi vì, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cái, nói cái gì? Như Phong ca ca, bỗng nghe một tiếng càng thêm ai huyền triền miên gọi. Nam Vân công chúa chạy chậm đến trước mặt hắn. Con ngươi sáng ngời chớp cũng không chớp nhìn hắn, Lý Như Phong bị nhìn, trong nội tâm thập phần không được tự nhiên. Công chúa, người là, người muốn lập gia đình, con cùng hạ quan chung đụng như vậy, thật là không ổn, Như Phong ca ca, lời vừa nói ra, Nam Vân công chúa con mắt lập tức khép lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Lý Như Phong lập tức tim căng thẳng, công chúa, người làm sao? Như Phong ca ca, chẳng lẽ nói, đã nhiều năm như vậy, huynh thật sự đối với ta một chút cảm giác cũng không có sao. Từ 10 tuổi ta biết huynh, cho tới bây giờ, 5 năm rồi, ta thích huynh, kiên trì chờ tới cập kê thì muốn gả cho huynh, nhân cơ hội muốn ở bên cạnh huynh, chẳng lẽ nói, 5 năm dâng hiến vẫn không thể đả động huynh sao? Công chúa, trong nội tâm hoảng loạn. Lý Như Phong tựa đầu chuyển hướng. Xin người đừng nói lời như vậy. Người sẽ là Thái tử Phi Tây Tạng. Sau lại là Hoàng hậu. Thậm chí Thái hậu. Tâm tư của người cần phải đặt trên người Thái tử Điện Hạ Tây Tạng mới đúng. Như thế nào còn đối với hạ quan nhớ mãi không quên. Nhưng là, ta chính là không thể quên được huynh mà. Nam Vân công chúa khẽ gọi. Ta nỗ lực lâu như vậy. Còn đặc biệt theo tư ca đi một chuyến. Ta phát hiện ta không thể quên được huynh. Sau khi trở về, còn nghe tứ tẩu nói tận lực quên huynh. Làm bộ đối với huynh không có cảm giác. Có thể huynh rõ ràng. Lại còn không thèm nhìn ta. Huynh thật sự đối với ta một chút cảm giác cũng không có sao. Ta, Như Phong ca ca, lại một âm thanh triền triền miên miên gọi. Trong thanh âm còn mang theo vài phần ức chế. Nghẹn ngào. Nam Vân công chúa chủ động nắm ống tay áo hắn. Phần ân tình này, huynh thật sự không cảm giác được sao? Công chúa, ta, pang, pang, pang, một nữ nhi thật si tình. Bất quá, công chúa, hắn không phải là từ năm ngoái đã nghiêm túc cự tuyệt nàng sao? Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng nói nam nhân âm trầm truyền đến, cho dù là dưới ánh mặt trời sáng lạn. Nhưng cũng làm cho sống lưng lạnh lẽo, toàn thân đều khoác lên một cảm giác mát lạnh, Như Phong ca ca, nhìn thấy hắn, Nam Vân công chúa ngay lập tức mặt sắc đại biến, vội vàng trốn sau lưng Lý Như Phong ngẩn ra, công chúa, ha ha, công chúa, ngay trước mặt vị hôn phu, nàng lại núp sau lưng nam nhân khác, đây là cớ gì, trong mắt mang sự lạnh lẽo càng tăng lên. Tân thái tử bước đi tới, đưa tay muốn đem nàng túm trở về, nhưng, Lý Như Phong tranh thủ đẩy tay hắn ra, thái tử điện hạ, mặc dù hoàng thượng đáp ứng cầu hôn của ngài, nhưng cũng chỉ là miệng mà thôi, song phương cũng chưa làm ước định chính thức, hơn nữa, ngài cùng công chúa chưa thành thân, không thể có quan hệ xác thịt, tân thái tử mặt trầm xuống, hoàng đế các ngươi đã đáp ứng cầu hôn. Thì nàng cũng đã là hôn thê của ta, về sau nhất định sẽ là thái tử phi, hiện nay, cho dù là có gia thì thân thiết thì như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ không nhận nợ sao? ngược lại ngươi, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Một thần tử nho nhỏ, cũng dám phạm thượng, đối với công chúa bất kính. Ta không có, Lý Như Phong lạnh lùng nói. Tân thái tử hừ lạnh một tiếng. Vốn là, nghe nói công chúa mặc dù đối với ngươi hữu tình, nhưng ngươi lại đối với nàng vô tình, cũng sớm cự tuyệt nàng, cho nên ta không có nhìn đến ngươi. Bây giờ nhìn lại, giữa các ngươi tựa hồ cũng không phải là như thế. Lý Như Phong sắc mặt mãnh liệt chìm. Thái tử điện hạ, xin ngươi câm miệng, ta cùng công chúa thanh bạch, không có cái gì cẩu thả. À, phải không? Tân thái tử cười nhẹ. Nếu không cẩu thả, vậy ngươi vì sao khi ở tiền thính, mấy lần nhìn ta ánh mắt thập phần không đúng, mà bây giờ, công chúa đến cạnh ngươi, ngươi cũng không lui, đối với ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không cự tuyệt. Thậm chí, cho tới bây giờ, ngươi lại còn phản ngăn ta cùng nàng gặp nhau. Đây chính là một thân thần tử ngươi làm sao? Thân là thần tử, ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho công chúa. Ha ha ha, ta sẽ thương tổn nàng sao? Nàng là vị hôn thê của ta mà. Nàng có thể không gả cho ngài. Đây là điều không biết. À, ý của ngươi. Nói cách khác, ngươi đối với nàng dư tình chưa xong. Dự định đem nàng cướp đi. Ta không phải là ý tứ như vậy. Ha ha, lời của ngươi đều nói rõ ràng như thế. Còn muốn ngụy biện, trên mặt thoáng hiện lên lạnh ý. Tân thái tử cắn chặt răng. Từ hàm răng bật ra một tiếng cười lạnh. Nhưng là, ngươi nằm mơ đi, nàng đời này sinh là người của ta, chết là quỷ của ta. Chấm, nói, lại vươn tay lên, thừa dịp Lý Như Phong không chú ý liền muốn cướp người. A, Như Phong ca ca cứu mạng. Vừa thấy như thế, Nam Vân công chúa thét một tiếng chói tai. Hai tay đem Lý Như Phong đẩy về phía trước. A, hai tiếng hô to trong một lúc tập trung vào một chỗ. Lý Như Phong không ngờ. Tân thái tử càng không ngờ. Kết quả là, dưới tình huống không biết gì, hai nam nhân đụng vào nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Đương nhiên, người bị đụng là thảm nhất. A a a a, ta không phải cố ý. Ta thực không phải cố ý thấy thế. Nam Vân công chúa bị dọa sắc mặt tái nhợt, vội vàng hắng giọng thét chói tai, xoay người bỏ trốn mất dạng. Công chúa, thấy nàng chạy, Lý Như Phong vội vàng đứng lên đuổi theo. Nhưng một đôi tay xít sao nắm lấy cổ áo hắn. Muốn chạy, muốn đi cùng nàng song túc song tê. Nằm mơ, cùng với nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hô. Một quả đấm bay tới. Không nghiêng lệch đánh trên gương mặt hắn. Lý Như Phong nửa bên mặt chết lặng. Trước mắt cũng kim tinh trực mạo. Thái tử điện hạ, ngươi thật sự thật là quá đáng. Nỗ lực trừng to mắt. Hắn nhìn nam nhân bị mình áp trên mặt đất, quát khẽ, tân thái tử hừ lạnh, công chúa đã có chủ, ngươi lại dám quyến rũ nàng, rốt cuộc là ai quá đáng, nói xong lại muốn một quyền vung tới, lúc này, Lý Như Phong sao còn có thể để hắn thực hiện được. Vội vàng đè cánh tay của hắn, chính mình phản lại giơ quả đấm lên, nhắm ngay cằm của hắn hạ một quyền, ngươi dám đánh ta. Chấm, răng lợi hung hăng đụng vào nhau, đầu óc thiếu chút nữa hôn mê, tân thái tử nổi giận, phất tay muốn đánh trả, Lý Như Phong lần nữa ra quyền, là ngươi động thủ trước, rõ ràng là ngươi đẩy ngã ta, chấm, không phải là ta, là Nam Vân công chúa nàng đẩy, ngươi bớt kiếm cớ, xem chiêu, ngươi làm thật, tốt, vậy ta cũng không khách khí, tự ngươi quyến rũ công chúa. Ta không có ý định đối với ngươi khách khí. Ta không có quyến rũ nàng. Mắt thấy rồi, tốt, ngươi đã kiên trì như thế. Vậy ta phụng bồi ngươi. Đến nha, ngươi một quyền, ta một quyền, cộng thêm mỗi người một câu. Hai nam nhân nghiến răng nghiến lợi, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chấm, hơn nữa, lúc mới bắt đầu là quả đấm. Từ từ phát triển đến cả tay chân, cũng đều muốn chiếm trước điểm. Hai nam nhân hùng hùng hổ hổ, bọn họ ở trên thảm cỏ lăn qua lăn lại, tứ tẩu, mà cách bọn họ không xa. Hạ Mộng cùng Hoàng Phủ Nam Ninh sớm tìm được một vị trí thích đáng xem cuộc chiến. Không lâu, Nam Vân công chúa cũng bị kích động chạy tới. Tứ tẩu, nhiệm vụ của muội đã hoàn thành, tẩu xem muội làm được không? Rất tốt, Hạ Mộng gật đầu, hất đầu nhỏ của nàng về phía hai nam nhân đang đánh nhau. Muội xem, Như Phong ca ca của muội cũng không phải là Trích Thiên hạ phàm. Tân Thái tử cũng không phải là Tu La chuyển thế. Bọn họ đều là người bình thường. Sinh động, có thất tình lục dục mà thôi. Ngừng một chút, lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơn nữa, cũng có khuyết điểm, chính là, muội, cách chương.